Chồng ma của em, chương 829, góc chuyện audio.com, chấm, mà những người khác đều không biết chuyện này giữa tôi và Lãnh Mạch. Bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Sĩ Mị nhìn tôi, đồ ngốc, em giết mẹ anh ta khi nào thế? Nói ra thì dài dòng, nhưng mà tôi không muốn nhiều lời, không muốn để lộ vết sẹo của Lãnh Mạch. Em còn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của anh đâu. Nhóc con, Lãnh Mạch cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi. Em sẽ làm theo lời anh nói chứ? Tôi không biết Lãnh Mạch bị làm sao. Có phải thực sự vì đối phương là cha mà bị dao động, bị mê hoặc rồi hả? Anh buộc tôi trả lời câu hỏi của anh. Tôi không tránh được, vẻ mặt ủ rũ, nói với anh, không đâu. Lãnh Mạch im lặng bình tĩnh nhìn tôi. Tôi căn chặt môi, có chút khẩn trương. Một lúc sau, anh thở dài, ánh mắt dịu dàng hơn. Vợ con tôi là người có nguyên tắc và chủ kiến. Sẽ không vì bất cứ người nào, sẽ không vì bất cứ tình cảm nào, mà dao động nguyên tắc của cô ấy. Cho nên, sau khi nói xong, Lãnh Mạch nhìn Lãnh Hiên. Xích băng ở hai tay dân xuất hiện. Cho dù ông bảo tôi đi làm người nối nghiệp thế giới mới của ông cũng không có tác dụng gì. Kế hoạch thuật khống chế không gian mà ông dự đoán vĩnh viễn sẽ không thành công. Tôi cũng không có hứng thú với thế giới mới của ông. Thế giới này có cô ấy ở bên đã đủ vừa lòng. Đủ khiến người ta thỏa mãn. Tôi không muốn thay đổi thế giới. Cũng sẽ không để tình hình hiện giờ bị ông thay đổi. Cha! Hóa ra Lãnh Mạch cố ý hỏi cho Lãnh Hiên nghe. Anh là một người đàn ông kiên định. Cho dù lúc trong lòng đối mặt với mẹ mình cũng không có một chút dao động nào. Hiện tại sao có thể thay đổi chứ? Chúng tôi thật đúng là sợ bóng sợ gió một lúc. Theo xích băng của Lãnh Mạch xuất hiện, quân đội của chúng tôi cũng nhao nhao chuẩn bị chiến đấu. Tôi nắm chặt kiếm thần. Lãnh Mạch. Lần này chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thăng. Chúng ta ở bên cạnh kẻ chủ mưu càng dài. Nội lực của chúng ta sẽ bị hấp thu càng nhanh hầu như không còn. Anh biết, Lãnh Mạch nhìn thắng Lãnh Hiên. Cha, bây giờ quay đầu vân không muộn. Con trai à, con thật sự muốn phản bội mẹ con xong lại muốn phản bội cha à, Lãnh Hiên vô cùng đau đớn nói. Phản bội anh ấy, là các người mới đúng. Tôi nói, các người qua đời khiến Lãnh Mạch khổ sở rất lâu, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, nói với anh ấy mọi chuyện đều là âm mưu bí mật do các người bày ra nghìn năm. Các người đều coi con trai mình là một quân cờ, kết quả còn trách tội anh ấy không làm theo yêu cầu của các người sao? Không thấy buồn cười à? Không để tình hình hiện giờ bị ông thay đổi. Cha! Hóa ra Lãnh Mạch cố ý hỏi cho Lãnh Hiên nghe. Anh là một người đàn ông kiên định. Cho dù lúc trong lòng đối mặt với mẹ mình cũng không có một chút dao động nào. Hiện tại sao có thể thay đổi chứ? Chúng tôi thật đúng là sợ bóng sợ gió một lúc. Theo xích băng của Lãnh Mạch xuất hiện. Quân đội của chúng tôi cũng nhao nhao chuẩn bị chiến đấu. Tôi nắm chặt kiếm thần. Lãnh Mạch. Lần này chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thăng. Chúng ta ở bên cạnh kẻ chủ mưu càng dài. Nội lực của chúng ta sẽ bị hấp thu càng nhanh hầu như không còn. Anh BNS Mạch nhìn thẳng Lãnh Hiên. Cha, bây giờ quay đầu vân không muộn. Chuyện trọng sinh, con trai à, con thật sự muốn phản bội mẹ con xong lại muốn phản bội cha à, Lãnh Hiên vô cùng đau đớn nói. Phản bội anh ấy. Là các người mới đúng. Tôi nói, các người qua đời khiến Lãnh Mạch khổ sở rất lâu. Nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Nói với anh ấy mọi chuyện đều là âm mưu bí mật do các người bày ra nghìn năm. Các người đều coi con trai mình là một quân cờ. Kết quả còn trách tội anh ấy không làm theo yêu cầu của các người sao? Không thấy buồn cười à? Cô bé nói sai rồi. Lãnh Hiên không có bao nhiêu biểu cảm đối với tôi. Âm mưu nghìn năm này là do Tống Giật bày ra. Không phải là chúng tôi. Chúng tôi chỉ giúp một chút thôi. Nhân tiện nhắc tới. Sở dĩ nghìn năm trước quỷ thân mộ tu trong cơ thể cô sẽ biến điên cuồng, cũng là chúng tôi thôi động. Mộ tu ở trong cơ thể tôi nhảy dựng lên. Cái gì? Ông có ý gì? Tôi hỏi. Mộ tu có một em trai tên là Mộ Húc. Bởi vì ham đánh bạc mà đi lên con đường tà đạo. Tôi bán cho cậu A một loại thuốc. Lừa gạt cậu ta nói thuốc này có thể mang tới vận may cho cậu ta. Cậu ta uống thuốc lại đi đánh bạc. Thăng rất nhiều tiền. Ai ngờ quán bạc đó là tôi mở. Tiền là tôi cố ý thua cậu ta. Sau này cậu ta nghiện thuốc đấy. Không cách xa được. Trở thành con rối của tôi. Dược vật làm lạc tâm trí cậu ta. Biến cậu ta thành cô máy chiến tranh tà ác. Đốt giết dâm cướp không việc nào không làm. Lúc ấy người thống trị Minh giới ra ngoài du lịch. Ngay lúc đó Diêm Vương địa phủ còn là người trẻ tuổi nhát gan sợ phiền phức. Không dám quản chuyện này. Mộ Húc làm xăng làm bậy ở thế giới nhân loại các người. Gần như hủy đi một nửa nhân giới. Cách chương.